Sớm chuyện mà. Mời các bạn nghe tiếp phần 3 của tập truyện ma có thật, chuyện âm, tác giả Xuân Võ. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Thưa quý thính giả, Xuân Võ là cây viết chuyên viết những mẫu truyện ngắn do chính bản thân cô trải nghiệm, được nghe kể lại. Vì vậy mà chuỗi truyện ma, chuyện âm sẽ không thể định trước có bao nhiêu số, cũng như không thể hẹn ngày ra mắt số tiếp theo, do Xuân Võ vẫn sẽ tiếp tục viết để phục vụ cho bà con. Và hôm nay chúng ta cùng bước vào những câu chuyện mà cô đã kể trong phần 3 của chuyện âm nhé. Câu chuyện thứ 9, Quan Tài Ma. Hồi xưa ở quê, nếu trong nhà có người già hay có người bệnh sắp chết thì gia đình sẽ mua một chiếc quan tài để sẵn, rồi có tang sự thì cũng đỡ bối rối. Ngoại kể rằng lúc đó nhà chú Bảy Lợi của bà mẹ đã 85 tuổi, bệnh tật đau ốm liên miên. Vợ chồng chú bạn với nhau sẽ mua một chiếc quan tài để ở góc nhà, lỡ má có mất bất tử thì cũng có áo quan, vì từ nhà chú ra đến chợ huyện rất là xa. Kỳ lạ một điều là từ khi chiếc quan tài được mua về thì bà hai khỏe hơn trước, cũng không đau ốm gì. Vào một buổi trưa, bà hai đang nằm trên võng bên hông nhà thì bà thấy có bóng một người con gái bước vô. Bà liền lên tiếng: "Ờ, đứa nào đó bay Thanh hả con? Ra đây nội nhờ chút coi." Vẫn là cái không gian yên ắng, không một tiếng trả lời. Bà hai ngồi dậy lấy cây gậy để kế bên, đứng dậy đi vào nhà. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: "Ai, còn với cháu, riết rồi nói cũng không ai nghe, kêu nó cũng không thèm trả lời nữa." Thế nhưng khi bước chân vô nhà thì bà chỉ thấy mỗi thằng Tí đang nằm ngủ trên bộ gián. Bà đi xuống nhà sau cũng chẳng có ai. Bà hai lại tự nói: "Già cả, cho nên mắt nhìn cũng không rõ nữa rồi." Nói đoạn, bà leo lên chiếc giường tre của mình định ngủ một lát. Vừa đặt lưng nằm xuống thì bà bỗng nghe tiếng lục đục phía sau nhà, tiếng chén dĩa va vào nhau và tiếng nắp son nồi kêu rỗng rãng. Mới đầu bà hai nghĩ chắc là mèo chuột gì đó thôi, nhưng mà tiếng động càng lúc càng lớn. Rồi bà chợt thấy có bóng người vụt qua bên hông nhà. Vì là nhà lá, giường bà lại nằm sát chách có cửa sổ, cho nên lần này bà chắc mình không hề qua mắt. "Trời ơi, không lẽ là trộm?" Bà hai nghĩ thầm, rồi bước xuống giường. Bà lại chống gậy đi xuống sau nhà, nhưng mọi thứ vẫn như trước, không có mất mát gì. "Không lẽ... mà thôi, chắc là không phải đâu." Đến chiều thì vợ chồng chú Bảy cũng đi làm về, theo sau là Thanh, cháu nội gái của bà. Nó đang ôm một rổ rau to tướng. "Nói thấy con có giỏi không? Con hái được nhiều rau lắm nè." "Hồi trưa bay có về nhà không?" "Ủa, con đâu có về đâu nội, con theo ba má ra làm vườn mà." "Mà có gì hả nội?" "Nội chỉ hỏi vậy thôi." Rồi đột nhiên tiếng của Thím Bảy vọng lên từ phía nhà sau: "Nè Tí ơi, bữa nay con ở nhà với nội có phá phách gì không mà cái nồi cá má kho hồi lúc sáng á má để riêng ra tính chịu ăn, bây giờ nó thiêu nhớt khôi rình vậy nè." "Dạ đâu có đâu má, ông tin má hỏi nội coi." Bà hai và Thím Bảy đều hướng mắt nhìn nhau. Sống đến từng tuổi này, nhìn nồi cá là bà hai đã biết chuyện gì rồi. Để trấn an hai đứa cháu, bà nói: "Chắc là do trời nắng nóng quá đó con. Thôi đem bỏ cái nồi cá đi, ở nhà có gì ăn đó." Ấy vậy mà ba ngày liên tiếp đồ ăn trong nhà đều bị hôi thiêu. Bà nói với con dâu: "Vợ thằng Bảy nè, Bữa nay bay đừng có ra giường, chạy qua bên xóm miễu đi. Mời thầy Tư qua đây cho má, má có chuyện nhờ. À dạ, mà có chuyện gì hả má? Tao kêu thì bay cứ đi đi, đừng có hỏi lôi thôi nữa. Giớ tài lấy cái nón lá đang treo trên vách, Thím Bảy bước ra khỏi nhà. Nhưng vừa đến cổng rào thì gặp chị Hai Tâm bán cá ngoài chợ nhỏ. Ủa, sao nay rảnh ghé nhà em chơi vậy chị Hai? Chị bán hết cá rồi hả? Ờ, tao qua lấy tiền cá nè. Ủa, tiền cá gì chị? Mà ai mua? Thì nhà mày mua chứ ai. Cái con này hỏi kỳ. Nghe tiếng nói chuyện ngoài cổng, bà Hai bước ra hỏi. Nè, có chuyện gì đó vợ thằng Bảy? Ủa con Hai Tâm, có Bảy ở đây nữa hả? À, dạ con qua lấy tiền cá. Rồi chị Hai nói tiếp. À, ba bữa nay á, ngày nào cháu của dì Hai cũng ra chỗ con mua cá, rồi kêu là tới nhà lấy tiền, mà con lu bu quá cho nên bữa nay mới qua lấy được á. Cháu nào Tâm? Con Thanh hay là thằng Tí? Ờ dạ không, cháu gái của dì á. Nó nói là bà con xa mới lên chơi với dì. Con Thanh với thằng Tí á, nó không có đi được, cho nên sáng sớm là nó ra chợ mua cá dùng cả nhà đó. Trời ơi, sao mà bay gan vậy? Biết có phải cháu tao không mà mày bán? Nghe vậy chị Hai phá lên cười. Dì Hai cứ chọc con hoài à. Nó nói nó tình thương á, nó còn chỉ đúng nhà, kể tên danh sách từng người trong gia đình mà, làm sao sai được. Thím Bảy Lợi nghe vậy bèn lên tiếng. Ơ nè chị Hai, thiệt tình á là nhà em không có đứa cháu nào mà ở xa ghé lên chơi hết. Không tin á, chị cứ đi hỏi hàng xóm quanh đây là biết liền ha. Thôi, con Hai vô nhà ngồi với tao, còn vợ Bảy Lợi bay đi mời thầy Tư nhanh đi con. À, dạ bộ có chuyện gì hả dì Hai? Bà Hai thở dài một hơi rồi lên tiếng. À, đợi thầy Tư qua đi rồi biết con. À Tí ơi, con ra giường kêu ba bây về đây cho nội. Một lúc sau thì thầy Tư cùng với chú Thím Bảy Lợi và thằng Tí cũng về tới. Trên đường đi thầy Tư cũng đã nghe Thím Bảy nói qua tình hình trong nhà, cho nên khi vừa vô nhà quan sát xung quanh thì thầy liền đi đến chỗ cái quan tài. Thầy chỉ vào đó nói. Ờ nè Bảy Lợi, bây giờ đem cái nắp quan tài mở ra đi con. Ờ dạ. Ủa bộ có gì hả thầy Tư? Vừa hỏi nhưng chú cũng thuận tay đẩy nắp quan tài ra. Khi nó mở ra, ai nấy cũng đều kinh ngạc, vì bên trong quan tài là ba bịch cá nằm ngay ngắn. Trời ơi, sao lại như vậy được Tư? Chuyện này á là sao vậy? Thầy Tư thở hắt ra một hơi rồi nói. Ai là người đi mua cái quan này? Mua ở đâu? Dạ con mua trên chợ huyện đó chú. Chú Bảy lắp bắp trả lời. Đây là cái quan tài của người chết đó. Chị Hai Tâm đứng nghe nãy giờ bèn lên tiếng hỏi. Ơ trời ơi, quan tài của người chết là sao vậy thầy Tư? Quan tài này là của một cô gái trẻ. Trời đất ơi, vậy ba bữa nay ai mua cá của con? Không lẽ... Vừa nói chị vừa đưa tay chỉ vào cái quan tài. Thím Bảy tiếp lời. Ủa nhưng mà sao cá để đây á, mà sao cả nhà con á không có ngửi thấy mùi hôi thối vậy thầy? Buông tiếng thở dài, thầy Tư bước ra bên hông nhà. Mọi người chưa hiểu thầy ra đó làm gì thì lại nghe tiếng thầy hỏi. Là ai? Ở đâu? Chết khi nào? Sao không về nhà mà theo tới đây? Bây giờ giống có tâm nguyện gì không? Ta hiểu rồi. Thôi thì số kiếp đã vậy, giống theo ta, ta gửi lên chùa, cố gắng tu hành thì sẽ sớm đầu thai chuyển kiếp. Nói xong thầy Tư liền cho tay vào túi vải, lấy ra một cái lục bình nhỏ, Miệng thầy lầm rầm câu gì đó, rồi thầy cất cái lục bình vào trong. Thầy Tư mới giải thích với mọi người, thì ra đây là quan tài của một cô gái chết trẻ vì bệnh tật. Cô gái tên Thương, 22 tuổi, nhà ở trên chợ huyện, cũng thuộc một gia đình khá giả. Cô gái này chết cách đây 3 năm. Bọn ác ôn trộm mộ nhìn thấy ma chay của cô, chúng nhìn ra được chiếc áo quan này được làm bằng loại gỗ tốt, cho nên bọn chúng đợi người nhà mở cửa mã xong thì liền đào trộm. Xác cô gái bị bỏ lại nơi lọc đất lạnh lẽo. Khi sống cô là một người hiền lành, yếu ớt. Đến khi chết cô gái lại mang chấp niệm rằng cái quan tài là nhà của mình, cho nên cô luôn đi theo người giữ nó. Lúc ở nơi bán áo quan, vì chủ tiệm luôn cúng cơm mỗi ngày, cho nên cô không trở thành ma đói. Nhưng khi về đây vì gia đình không biết cho nên không cúng, dòng đói mới đi lục đồ ăn trong nhà. Rồi thím Bảy chợt lên tiếng: "Trời ơi, hèn chi mà mấy bữa nay..." "Còn cái chuyện mà ra chợ mua cá đó là do cái dòng làm. Dòng nữ muốn ở nhà biết chuyện để mà trả lại chiếc áo quan cho cô. Vì thân thể cô gái bị vùi lấp trong đất cho nên lạnh lắm." Sau khi mọi chuyện được làm rõ, chú Bảy theo địa chỉ của thầy Tư đưa đến nhà cô gái để trình bày lại sự việc. Ba mẹ cô khóc lóc thảm thương vì xót cho con mình chết rồi mà mồ mả không được yên. Ông bà cũng tự trách bản thân, cho rằng mình làm cha làm mẹ nhưng lại không hay biết gì. Ba mẹ còn nói thêm, đã nhiều lần bà nằm mơ thấy cô gái về. Cô khóc và nói với bà rằng: "Con lạnh lắm mẹ ơi, mẹ ơi con lạnh lắm." Nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc và quần áo cho con bà thì nó sẽ hết lạnh thôi. Ai ngờ gia đình cô gái còn nói sẽ trả lại số tiền mà chú Bảy đã dùng để mua áo quan, nhưng chú không nhận. Về phần bà hai, bà sống đến 95 tuổi thì mất. Câu chuyện thứ 10: Quỷ nhập tràng. Chắc hẳn trong tất cả chúng ta, ai cũng từng nghe qua quỷ nhập tràng. Ở mỗi nơi sẽ có những câu chuyện khác nhau. Có nơi khi người chết bị mèo đen nhảy qua xác thì sẽ trở thành quỷ nhập tràng. Và cũng có nơi linh hồn giấc dưỡng nhập vào xác người mới chết thì cũng được xem là quỷ nhập tràng. Riêng tôi cũng được ngoại kể cho nghe một câu chuyện về dòng quỷ nhập tràng. Ngày ấy, trong nhà của anh chị hai nhỏ có bà mẹ già bị bệnh rất nặng. Bà nằm liệt giường không đi đứng nổi, muốn đi phải có người dìu. Khi đó gia đình nghèo, thuốc thang lo được tới đâu hay tới đó, chỉ mong trời Phật thương xót cho hoàn cảnh gia đình anh. Anh chị có 2 đứa con, một thằng con trai 10 tuổi và một cô con gái 8 tuổi. Khuya hôm đó, bà mẹ ho dữ dội, người bà co giật, mắt nhắm nghiền, cả nhà khóc lóc ỉ ôi. Sau đó bà chính nằm im bất động không còn hơi thở. Tiếng khóc thương làm vang động những nhà xung quanh. Họ kéo nhau qua xem có chuyện gì. Đến nơi ai cũng bàng hoàng khi nghe tin bà chính đã mất. Ai cũng thở dài rồi chia nhau ra để lo liệu tang sự, vì họ biết lúc này gia đình anh hai đang rối bời lắm. Đột nhiên anh hai nhỏ la lớn một tiếng: "Má, má tỉnh, má tỉnh rồi mình ơi, má lại với con rồi mọi người ơi." Mọi người xúm lại xem thì thấy mắt bà chính đang mở to liếc nhìn xung quanh. Chị hai lên tiếng: "Má, má thấy trong mình sao rồi, có khó chịu chỗ nào không má?" Bà chính nói với cái giọng yếu ớt: "Tao hơi mệt, đói, tụi bay có gì cho tao ăn không?" Mình chạy xuống bếp nấu cho má miếng cháo trắng đi." "Dạ, em đi liền." Ai ai cũng mừng cho gia đình, vì vốn dĩ bà chính là người hiền lành, chưa làm mít lòng ai bao giờ. Thế rồi mọi người ai nấy về nhà để cho bà chính nghỉ ngơi. cháo nấu xong, bà Chính ăn hết cả tô đầy nhưng vẫn còn than đói. Ờ má ơi, má mới khỏe lại, má ăn từ từ thôi. Mai á, con bắt con gà, kêu vợ con nấu cháo cho má ăn có được không? Bà Chính không trả lời mà nhìn anh hai chằm chằm, rồi bà cũng gật đầu đồng ý. Hai đứa cháu thấy nội khỏe lại thì cũng vui mừng lắm. Thằng Tùng liền nói: Nội, nó nằm xuống nghỉ cho khỏe nghe nội. Hai đứa bay đi ra chỗ khác, ồn ào quá ai mà chịu nổi. Cứ nghĩ là má còn mệt cho nên chị hai nói với con: Thôi, hai anh em đi vô ngủ đi, đừng có làm phiền cho nội nghỉ ngơi. Dạ. Sáng hôm sau, anh chị dậy sớm bắt con gà sau giường mần thịt nấu cháo cho má ăn bồi bổ. Lạ thay, mỗi khi bà Chính ăn rất ít, nhưng hôm nay bà ăn hết hai tô cháo, lại ăn hết cả con gà. Ngày xưa bà là người yêu thương con cháu, ăn gì ngon đều dành phần cho hai đứa cháu nội, nhưng hôm nay thì không. Chị hai cũng thấy ngạc nhiên đôi chút rồi thôi, chứ chị cũng không suy nghĩ gì, chỉ cho là má cần bồi bổ sức khỏe cho nên mới ăn nhiều như vậy thôi. Ban ngày bà Chính vẫn nằm lì trên giường, không đi đứng nổi, ăn uống cũng tại giường. Bà nằm trên một chiếc giường tre ở nhà trước, kế đến là một căn buồng nhỏ cho vợ chồng anh hai và hai đứa nhỏ ngủ, phía sau là nhà bếp. Vì bà Chính bệnh tật không đi đứng nổi, cho nên buổi tối anh chị cũng không cần thắp đèn dầu ở nhà trước làm gì. Một phần cũng vì nhà nghèo cho nên rất tiết kiệm. Tối đó, khi anh chị và hai đứa nhỏ đang ăn cơm ở nhà dưới, thì bỗng chị hai lên tiếng: Ủa mình có nghe thấy gì không? Có tiếng dép ai đi trên nhà trước đó. Anh chồng lắng tai nghe xong cũng trả lời: Ờ đúng rồi, nhà trước chỉ có má thôi mà. Vừa nói anh vừa đứng dậy, lấy thêm cây đèn dầu châm lửa lên, rồi bước lên nhà trước. Chị vợ cũng lủi thủi theo sau. Thế nhưng khi đến nơi, anh chị đều kinh ngạc khi thấy người đang đi là bà Chính. Má khỏe hẳn rồi, má đi lại được rồi hả má? Tao ngủ không có được, cho nên đi lên quanh. Mà tụi bay lên đây làm cái gì? Con lên coi má làm sao. Ai cần tụi mày coi, đi xuống dưới nhà hết đi, đừng có làm phiền tao. Anh hai nhỏ giọng nói: Dạ, vậy để con để cái đèn dầu ở đây cho má nghe má. Không có cần, tao không có thích ánh sáng. Nhưng mà bà Chính không để anh hai nói hết câu, liền trừng mắt nhìn anh một cách dữ tợn. Chị hai nhìn thấy thì nổi hết da gà, chị bèn kéo tay chồng kêu anh đi xuống đi. Ngồi lại vào bàn, cầm chén cơm lên, nhưng anh hai không thể nào ăn tiếp mà nói: Chỗ của má không có đèn, sao mà má đi lại được mà không hề đụng trúng bất cứ cái gì, như bàn ghế chẳng hạn, sao mà lạ vậy cả? Thôi, mình đừng có suy nghĩ nhiều, chắc là má đã quá quen với đồ đạc trong nhà rồi, cho nên nó không có đụng trúng thôi. Chắc vậy rồi. Tuy nói với anh hai như vậy, nhưng trong lòng chị bỗng có cảm giác bất an, nhất là ánh mắt khi nãy của má chồng. Chị hai bất giác rùng mình. Ngộ thay, sáng ra vợ chồng anh chị đã nhìn thấy bà Chính nằm im trên giường, người có vẻ mệt lắm, giống như sắp chết tới nơi. Chị hai bưng mâm cơm sáng đến, chị nói: Má ơi, má ngồi dậy ăn miếng cơm nha má. Bà hai mở mắt ra, giọng tru tréo: Tao bệnh sắp chết, có ngồi dậy nổi đâu mà mày bắt tao ngồi dậy. Cái con này mày ác vừa thôi. Vậy để con đút cho má ăn nghe. Từ ngày bà Chính tỉnh lại thì cửa chính và cửa sổ nhà chị không bao giờ được mở ra, vì bà nói rất khó chịu. Cũng may là nhà lá cho nên có đóng cửa cũng không nóng nực gì nhiều. Cứ thế ngày này qua ngày nọ, ban ngày thì bà Chính nằm im trên giường, buổi tối thì bà đi lại bình thường, nhưng chỉ đi xung quanh nhà trước. Và đặc biệt, bà không cho ai đến nhà chơi, hay thăm hỏi. Sáng nọ, sau khi đi chợ mua miếng thịt heo về để làm cơm trưa, chị hai liền để miếng thịt lên cái chõng treo ở giữa nhà bếp. Ngày xưa nhà ai cũng có cái chõng để giữ đồ, tránh cho chó mèo ăn dùng. Nè, Tùng, Léo, hai đứa lại đây con. Dạ. Bữa nay á, tụi con ở nhà, không có được làm ồn nghe chưa, để cho bà nội nghỉ ngơi. Mà mẹ ơi, bà nội á, sao mà lúc này kỳ lắm, bà không có thích tụi con lại gần, còn hay nạt nộ tụi con nữa. Tiếng con Liễu nói. Nội bệnh mà con. Tụi con ở nhà ngó chừng nội giùm cho ba mẹ. Bây giờ á, mẹ phải ra ruộng với ba con. Lát trưa mẹ về mẹ nấu cơm cho tụi con ăn nghe. Dạ. Mà nè, hai đứa ra bên hông nhà chơi, chứ đừng có ra sân trước ồn ào, bà nội la đó. Nghe lời mẹ, hai anh em ra bên hông nhà chơi bắn đạn. Thằng Trọc nhà kế bên cũng chạy qua chơi cùng. Ba đứa thì nhau bắn đạn. Đang say sưa thì đột nhiên bà Chính ra tới. Trên tay bà cầm một con dao nhỏ gọt trầu cao. Bà ngồi xuống cái ghế tre và nhìn ba đứa bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Tiếp theo bà cất tiếng nói. Ba đứa tụi bay, đứa nào tới đây để tao cắt cổ trước. Vừa nghe xong, cả ba đứa đều đứng đơ người, không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn vào con dao trên tay bà Chính thì đứa nào cũng sợ. Bỗng dưng, thằng Trọc co giò chạy nhanh ra phía cổng. Ê Trọc, anh Trọc. Trời ơi, hai đứa mày chạy nhanh ra đây, còn đứng đó nữa hả? Hai anh em nghe vậy cũng lật đật chạy ra. Bà Chính không đuổi theo, bà vẫn ngồi đó với ánh mắt đáng sợ. Nó mày kỳ quá. Tụi mày chạy ra kêu ba mẹ mày về đi. Dạ không được đâu, nội có bệnh, đâu có bỏ nội nhà mình được. Thằng Tùng trả lời. Trời ơi, mày ngu quá. Mày không thấy nội mày cầm dao được cắt cổ tụi mình hả? Tùng và Liễu nhìn nhau bằng con mắt sợ sệt. Cả hai đều gật đầu. Thế rồi ba đứa nhanh chân chạy về phía ruộng. Nhìn thấy ba đứa nhỏ, anh hai liền nói. Trời đất, sao không ở nhà coi chừng bà nội, tụi con chạy ra đây làm gì vậy? Nghe tiếng ba, hai anh em liền bật khóc nức nở. Thằng Trọc thấy vậy mới nói. Dạ không phải đâu cậu hai, bà Chính cầm dao ăn trầu á, đồ cắt cổ tụi con á, tụi con sợ mới chạy ra đây nè. Hả? Cái gì? Ba người làm gần đó nghe tụi nhỏ nói cũng lên tiếng. Nè, vợ chồng hai nhỏ bây giờ chạy về nhà coi sao. Cả đám kéo nhau về. Đến cổng rào thì không thấy bà Chính ngồi đó nữa. Thằng Tùng chỉ tay vào cái ghế tre và nói. Hồi nãy bà nội ngồi đó đó ba. Anh hai chưa tin tưởng chuyện này lắm, vì trước giờ bà Chính rất yêu thương cháu nội. Mặc dù gần đây tính bà có chút thay đổi, nhưng không thể nào muốn giết tụi nhỏ được. Anh liền vừa đi vừa gọi lớn. Má ơi má. Má ơi. Đi từ phía cửa hông ra nhà trước thì anh thấy bà Chính đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, hình như bà đang ngủ. Thế vậy anh hai liền bước ra và nói với mọi người chắc tụi nhỏ nhìn nhầm, chứ má vẫn đang ngủ trên giường mà. Mấy người kia nghe thấy vậy thì cũng nói tụi nhỏ làm giật hết cả mình, sau này phải nghe cho rõ ràng, không được nói người lớn như vậy. Con Liễu nắm lấy vạt áo chị hai, nó nói nhỏ. Mẹ ơi, tụi con nói thiệt á, không phải là nhìn lộn đâu, con sợ nội lắm. Chị hai thở dài. Chị tin tụi nhỏ, vì bản thân chị cũng cảm thấy má chồng có điều rất khác lạ. Chị trấn an. Thôi không sao đâu con, chắc tại nội bệnh cho nên mới vậy đó. Thấy trời cũng đã trưa, chị bèn nói với chồng. Trưa rồi, để em vô nhà nấu cơm. Mình với hai đứa nhỏ đi rửa mặt cho mát mẻ đi rồi ăn cơm luôn. Vào bếp, giới tay lên cái chõng để lấy miếng thịt heo thì chị bỗng dừng tá quả. Thịt chỉ mua chỉ còn lại một nửa, mà một nửa kia thì nhơn nhớt có mùi hôi thối. Trời ơi, sao kỳ vậy? Rõ ràng là mình... Chị hai lẩm bẩm trong miệng, để lại nửa miếng thịt lên chõng. Chị vội vàng đi lấy vài cái trứng chiên lên để ăn cơm. Xong xuôi, chị bưng một mâm cơm lên nhà trước. Chị nhẹ giọng: "À, má ơi, trưa rồi, dậy ăn cơm đi má." Bà Chính mở mắt ra, chị hai liền đỡ bà ngồi dậy, tựa đầu vào giường. Nhìn cái mâm chỉ có cơm, một dĩa trứng và một chén canh rau, bà hai hét lên: "Thịt cá của tao đâu? Tao không có ăn mấy cái thứ này." "À, dạ, bữa nay á má công chuyện ngoài ruộng cho nên con về trễ, không có kịp làm thịt heo cho má ăn." "Chiều nay tao muốn ăn gà, không có là mày chết với tao." "Dạ dạ, con biết rồi." Chị thoáng kinh sợ. Khi nói chuyện với bà Chính thì chị ngửi thấy được mùi hôi tanh rất khó chịu. Chị nghĩ thầm: "Trời ơi, ngày nào mình cũng lau mình cho má sạch sẽ, mà sao má có mùi hôi vậy được?" Cứ vậy mà nỗi nghi ngờ và lo sợ càng lớn thêm. Đợi chồng và hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, chị cầm cái nón lá, giới tay lên cái chõng lấy nửa miếng thịt heo để trước bụng. Chị úp cái nón lá lên che lại, đi thẳng qua nhà bác Ba Ngãi. Bác Ba Ngãi có tên thật là Ba Ngủ, nhưng vì ông là người nuôi ngãi, nhà ông trồng rất nhiều cây ngãi cho nên mọi người gọi ông như vậy. Ở câu chuyện lần sau, tôi sẽ kể chuyện về ông ấy. "Bác Ba ơi, bác có nhà không bác Ba?" "Ờ, ai đó? Ai mà kêu réo giữa trưa vậy?" "Ờ, dạ con nè, vợ hai nhỏ." Thấy chị hai đứng giữa sân, bác Ba liền nói: "Ủa, vợ thằng hai, bay qua kiếm bác giờ này có chuyện gì không con?" Vào nhà, ngồi xuống ghế, chị hai liền lấy ra nửa miếng thịt heo đã ôi thối ra và kể hết sự tình trong nhà cho bác Ba nghe. Bác nói: "Ờ, thì lúc trước á, bác có nghe mọi người nói chuyện chị Chính chết đi sống lại. À, nghe vậy bác cũng mừng, tính bụng là qua thăm của chị Chính sao rồi. Nhưng mà bận biểu mấy bữa nay, bây giờ nghe bày nói bác e là không có xong rồi. Nửa miếng thịt này là bị ma quỷ liếm qua, cho nên nó mới thành ra như vậy đó." Ba ơi, vậy má con sao? À, tao sợ là má bay chết rồi. Hiện giờ không còn là chị Chính nữa đâu, có lẽ là quỷ nhập trạng rồi con ơi. Nhưng mà bay cứ bình tĩnh, để biết chính xác thì lát nữa bác sẽ qua nhà bay coi sao. Bây giờ bay về đi, đừng có làm gì nghe không? Vẫn phải bình thường như mọi ngày, để tao coi xong rồi tính." "Dạ con hiểu rồi, vậy con về nha bác. Mọi chuyện trong gia đình con nhờ hết chưa bác?" "À mà nè, bây giờ con về ghé chợ, hay là ghé nhà ai cũng được, kiếm một mớ rau hay cái thứ gì đó về. Nếu mà thật sự là quỷ nhập tràng đó, bay mà về nhà liền, nó sẽ ngửi ra ngay là con ở đây vậy. Biết con đã nghi ngờ rồi, nó sẽ hại con trước tiên đó." "Hả? Thiệt vậy hả bác Ba?" "Ừ, về đi con, cứ theo lời bác dặn mà làm, một lát nữa bác qua." Từ nhà bác Ba về, chị hai đi ra chợ mua được mớ rau còn sót lại. Vẫn chưa yên tâm, chị bèn ghé nhà người anh ruột để xin một mớ cá, vì anh này sống bằng nghề giăng lưới. Cuối cùng chị cũng an tâm về nhà với mớ rau và hai con cá trên tay. Theo cửa hông vô nhà, chị bước thẳng xuống bếp để tránh bà Chính nghe thấy. "Mày đi đâu vậy đó?" "Trời ơi, bà ta đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt nhìn chị ghê rợn, giọng nói gằn xuống. Cảm giác sống lưng lành lạnh, nhưng chị vẫn cố tỏ vẻ bình thường, vừa đi lên vừa nói: "Dạ con đi mua bó rau, rồi qua nhà ông anh xin mớ cá. Hồi trưa con thấy má ăn cơm không có ngon miệng, cho nên buổi chiều con tính luộc con gà, với nấu nồi cháo cá cho má ăn đó. Vừa nói, chị vừa giơ lên mớ rau cùng hai con cá đã được xỏ sâu. Nhìn vào hai con cá với vẻ mặt thèm thuồng, bà chính lên tiếng. Mày bắt gà làm thịt đi. Lúc này, anh hai cùng tụi nhỏ cũng đã thức dậy. Nghe chị hai nói, hai anh em cũng nhảy cẩn lên cười lớn. Vậy là chiều nay được ăn ngon rồi, phải không mẹ? Ai cho tụi bay ăn? Là của tao, của tao nghe chưa? Chị hai chưa kịp lên tiếng thì bà chính đã quát lên. Thấy mặt hai đứa nhỏ buồn hiu, anh hai nói. Má à, tụi nhỏ ăn đâu có bao nhiêu đâu. Má cho. Tao nói không. May thay, lúc này giọng bác ba từ ngoài sân vang lên. Vợ chồng hai nhỏ có nhà không bay? Dạ có. Ủa bác ba, vô nhà đi bác. Anh hai dẫn bác ba đi theo cửa hông vô nhà, vì cửa chính đã bị đóng chặt. Không hiểu sao từ lúc nghe tiếng bác ba thì bà chính đã nằm xuống giường, mắt nhắm chặt lại. Tao nghe nói chị Chính bị bệnh. Mà bay biết đó, tao mắc công chuyện chưa có qua thăm được. Bữa nay thảnh thơi, sực nhớ cho nên qua coi coi chỉ sao rồi. Nói rồi, ông đến gần chiếc giường, nhìn vào bà Chính. Chị thấy trong người sao rồi chị Chính? Tôi cũng tệ quá, tới nay mới qua thăm chị được. Bà Chính vẫn nằm im không trả lời. Chị hai lên tiếng thay. Dạ má con ngủ rồi bác ba. Má con trong mình chưa có khỏe cho nên ngủ hơi nhiều. Vậy thôi, tao về, bữa khác tao qua thăm chị. Bác ba bước ra ngoài, nhưng như nhớ ra điều gì, bác nói vọng vào. Xem chút nữa tao quên. Vợ chồng bay á, dẫn bác qua nhà thằng Út rảnh được không? Lâu quá không có đi, bác đâu có nhớ đường vô nhà nó. Lại đang cần mượn việc nó mới chết chứ. Bác tìm thằng Út chi vậy bác? Giờ này không biết nó có nhà không nữa. Trời ơi, nói nào ngay. Tao tính kêu nó đào thêm cho bác cái rãnh nước, để dẫn nước vô cái vườn cây. Tao già rồi, làm đâu có nổi đâu. Ôi trời, tưởng cái gì, chứ ba cái lặt vặt đó con làm cũng được mà. Để sáng mời con qua con làm cho bác. Bác ba lắc đầu từ chối. Thôi, bay còn việc phải làm, giá lại phải chăm nom cho má bay nữa. Còn Út rảnh đó là cái nghề của nó. Thôi để bác kêu nó làm cho rồi mẹ ơi. Nói xong, bác ba nháy nháy mắt ra hiệu cho chị hai. Thấy vậy chị liền nói. Bác đã nhờ thì vợ chồng mình với tụi nhỏ dẫn bác qua nhà thằng Út đi. Mình cứ lôi thôi, coi chừng bác giận đó. Mà có gì đâu, để mình con dẫn bác qua nhà thằng Út được rồi. Vợ con ở nhà lo cơm chiều cho má với tụi nhỏ nữa. Anh hai chưa nói xong, chị bèn lên tiếng. Không sao đâu mình, giờ má cũng ngủ rồi, trời thì còn sớm. Em tính dẫn hai đứa nhỏ qua đó xin mấy trái xoài về làm gỏi ăn. Lâu rồi không có ăn món đó, cho nên em cũng thấy thèm. Vậy thôi cũng được. Giờ mình đi luôn hả bác ba? Đi thôi con. Chị hai bỗng lớn tiếng nói. Dạ, bác chờ con chút, để con để hai con cá lên cái chõng đã, chứ không mèo nó tha mất tiêu á. Lúc chị chạy ra thì thấy mọi người đang đứng ngoài cổng rào. Bác ba nói nhỏ. Tụi con qua nhà Út rảnh trước đi, coi xong rồi bác qua liền. Dạ. Sao vậy bác? Không để chồng lôi thôi, chị bèn kéo tay anh và hai đứa nhỏ đi. Chị nói rồi sẽ kể mọi chuyện cho anh biết. Còn lại bác ba một mình đứng đó. Bác lấy trong người ra một lá bùa đeo vào cổ. Tiếp đó bỏ đôi dép ra, đi chân đất nhẹ nhẹ vào sân. Đứng bên vách, thông qua cái kẽ hở, bác ba nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Bà Chính đang ngồi trên giường, lưỡi bà thè ra dài thoăn và đỏ lét. Không chỉ vậy, cái lưỡi càng ngày càng dài ra, dài đến cái chõng dưới bếp, rồi nó cuốn lấy hai con cá đem về giường. cá sống tanh tưởi, nhưng bà chính ăn một cách ngon lành. Ăn xong thì cười lên ha hả. Sắp được thịt bọn nó rồi, sắp rồi. Rồi bà cười lên một giọng cười ghê rợn. Bác Ba quay người đi ra cổng rào. Khi chắc chắn đã qua khỏi địa phận của căn nhà, bác liền chạy thật nhanh, bỏ quên cả đôi dép. Chạy tới nhà Út Rảnh, bác Ba thở hổn hển la to. Không, không có xong rồi bay ơi. Mọi người chạy ra đỡ bác vô nhà. Chị Hai rót cho bác một ly nước rồi hỏi. Trời ơi, sao rồi bác? Vì đã nghe vợ nói lại sự việc, cho nên anh cũng không bất ngờ vì bác Ba biết nhà Út Rảnh mà tới. Anh Hai cũng hỏi. Cái sự việc có giống như bác suy đoán không bác? Uống xong ly nước và đã lấy lại được tinh thần, bác chợt thở dài rồi cất tiếng. Chuyện lớn rồi bay ơi. Ma bay đó. Phải ma mau lên chùa Phật Minh tỉnh cho được sư trụ trì, trình bày lại cho sư biết mọi chuyện thì mới mong qua khỏi được cái nạn này. Rồi bác liền kể lại sự việc mà bác đã nhìn thấy. Một lúc sau bác nói tiếp. Nhờ tao đeo lá bùa ngải giấu hồn, cho nên con quỷ nó mới không phát hiện ra. Mà bây giờ mấy đứa cũng không có được về nhà. Nó sẽ phát hiện ra và giết hết tụi con đó. Trời ơi trời, sao mà cái chuyện này lại xảy tới gia đình con vậy? Má con là người hiền lành, cả đời chưa có làm điều gì ác nữa mà. Anh Hai như một đứa trẻ con, bật khóc nức nở. Thấy tình cảnh như vậy, Út Rảnh bèn nói. Thôi này, giờ này cũng không phải lúc để khóc than đâu, mà là phải mau lên chùa nhờ sư thầy giúp đỡ để mà bà chính được yên ổn xác thân. Đi nhanh còn kịp, em cũng đi theo nữa. Thằng Út nó nói đúng đó, đi nhanh đi còn kịp. Chùa Phật Minh là một ngôi chùa nhỏ, bên trong có một vị sư trụ trì già, vài vị sư trẻ và mấy chú tiểu. Sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc, vị sư già cất giọng nói. Nam mô A Di Đà Phật. Thiên tai, thiên tai, ma quỷ lộng hành, lại còn tính chuyện hại người. Thôi được rồi, các con ở đây, ta đi chuẩn bị vài thứ, rồi cùng nhau tới đó đi. Hai đứa con nhỏ của anh chị không được đi theo, mà phải ở lại trong chùa. Đi theo vị sư già còn có hai chú tiểu tầm khoảng 10 tuổi. Khi mọi người tới nơi thì trời cũng đã tối, nhưng không ai bước vào cổng vì sư thầy nói chưa phải tới lúc. Mọi người ở xung quanh thấy chuyện lạ cũng kéo ra xem. Lát sau nhìn lên trời, bỗng dưng sư thầy lên tiếng. Tiểu Thiền, Tiểu Tâm, mau vào sân bài lễ đi con. Dạ sư phụ. Ai ai cũng ngạc nhiên vì sao vị sư già lại bảo hai chú tiểu mà không phải là những thanh niên trai tráng đang đứng đây. Nhưng mọi người đều im lặng không dám hỏi. Tiếp theo sư thầy lại nói. Mọi người có thể vào được rồi, nhưng mà những ai yếu bóng vía thì nên ở ngoài đây. Rồi sư thông thả bước vào sân, ngồi xuống cái bàn lễ. Tất cả đều đi theo và ngồi phía sau lưng thầy. Lúc này hai chú tiểu đứng hai bên, miệng lẩm nhẩm đọc kinh kệ, tay đang lần chuỗi tràng hạt dài. Sư thầy thắp ba nén hương, sau đó bắt đầu niệm kinh, tay gõ mõ liên tục. Bỗng dưng có một tiếng hét lớn vang lên. Im hết đi, im hết đi. Từ đâu một cơn gió lạnh ùa tới, mọi người lạnh hết cả sống lưng. Cánh cửa chính bật mở ra, kèm theo đó là một giọng cười ghê rợn. Khi mọi người nhìn vào nhà thì thấy bà chính đang bay lơ lửng, cái lưỡi thè ra đỏ lồm. Vị sư già nghiêm mặt nói. A-di-đà-phật, ác vong, tu hành tích thiện để giải trừ ác nghiệp sao không làm, mà lại nhập vào thân xác người đã chết để tính chuyện hại người chứ? Tu hành thì được cái gì? Ta chỉ cần tu thành tinh thì còn ai có thể làm gì được tao? Sư thầy lắc đầu nói tiếp: người không làm được thì trời Phật sẽ làm. Tạo nghiệp sẽ nhận hậu quả thê thảm. Khi sống đã tạo ác nghiệp, đến khi chết vẫn không biết quay đầu hối cải. Ác vong trong thân thể bà Chính nó lại cười lớn: là bọn nó gọi tao đến, tao giúp tụi nó có được người mẹ thì nó phải đền đáp cho tao chứ. Lần này là tiếng của bác ba: gia đình này là người hiền lành thì làm sao mà gọi một ác vong vô nhà chứ. Đêm đó bà già này đã chết rồi, hồn lìa khỏi xác. Tao đang lang thang giấc giữa ngoài đường thì nghe tiếng tụi nó khóc lóc thảm thiết, kêu bà đừng có đi. Và cái thân xác này hợp với tao, cho nên tao trú ngụ. Không ngờ là bị bọn mày phát hiện ra. Mô Phật, làm ác đó thì không bao giờ che giấu được. Hãy mau trả lại thân xác này, quay đầu là bờ. Một thầy tu thì làm gì được tao? Nói rồi nó lại le cái lưỡi đỏ dài ra, dài ra. Mọi người đang chứng kiến ở đây, có người sợ tè cả ra quần, người yếu hơn thì ngất xỉu. Những người còn lại ai cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên hồi. Vị sư già đứng lên đi về phía cái ác vong, hai chú tiểu cũng lập tức theo sau. Miệng sư lẩm bẩm đọc, tay thì lần chuỗi tràng hạt. Chỉ thấy ác vong ôm đầu hét lên đau đớn, thế nhưng nó vẫn vươn cái lưỡi đỏ dài về phía sư thầy. Sư thầy nghiêm nét mặt, lấy ra một cái bình nhỏ trong tay áo, hất nước trong bình vào cái lưỡi đang thè dài của ác vong. Khi nước trong bình chạm vào thì ngay lập tức cái lưỡi bốc cháy dữ dội. Ác vong kêu lên đau đớn, bay ra khỏi nhà để mong trốn thoát. Hai chú tiểu thấy vậy liền quăng hai dòng dài tràn hạt vào người bà Chính. Ác vong bị nhốt lại bên trong thân xác của bà, không sao thoát ra được. Nó đau đớn nằm lăn lộn dưới đất. Đến cuối cùng nó lên tiếng cầu xin sư thầy đại từ đại bi mà tha cho nó. Vị sư thầy lên tiếng nói: nếu mà thành tâm hối cải thì giờ theo ta về chùa, sớm hôm nghe kinh kệ, tu hành để mà giải nghiệp. Người có đồng ý không? Ác vong không lên tiếng mà gật đầu liên tục. Sư thầy lấy ra một tấm vải nhỏ màu vàng, ở giữa có một chữ rất lớn, nhưng không ai biết đó là chữ gì, vì là tiếng Hán. Sư thầy lẩm nhẩm đọc một tràng dài. Mọi người đều thấy có một bóng đen thoát ra từ thân xác của bà Chính và bay vào trong chiếc khăn. Cuối cùng sư gấp chiếc khăn lại để vào trong người. Thầy nói mọi việc đã xong. Tuy là ác vong có hứa là sẽ tu hành, nhưng đây là vong ác. Khi sống thì cướp của giết người, cho nên tà tâm rất lớn. Thầy phải nhốt nó lại vào trong đó, không để cho nó thoát ra kẻo tiếp tục hại người. Từ đây về sau, ngày ngày sư thầy sẽ tụng kinh siêu độ cho nó. Mọi người ai nấy đều vui mừng, cảm ơn sư thầy và hai chú tiểu. Lúc này bác ba mới dám lên tiếng hỏi: Dạ thưa thầy, tại sao mà lúc nãy lại cho hai chú tiểu vô sân mà không phải là ai khác vậy? Sư thầy mỉm cười rồi nói: Nam Mô A Di Đà Phật, đó là thiên cơ của nhà Phật, không tiết lộ được. Nghe vậy cũng không ai dám hỏi gì thêm. Anh chị hai đến gần cái xác khóc nức nở, ai cũng cảm than cho gia đình, vì xác bà Chính bây giờ đã bốc mùi hôi thối và lở loét. Sư thầy khuyên gia đình nên thiêu xác bà và gửi tro cốt vào chùa, vì thân xác bà bị ác vong nhập đã lâu đem chôn e là sẽ không tốt. Sự việc quỷ nhập tràng đó trôi qua đã lâu, nhưng những người chứng kiến đêm đó hẳn còn rùng mình sợ hãi khi nghe đến cái tự quỷ nhập tràng. Câu chuyện tôi kể có thể bạn sẽ tin, bạn cũng có thể không tin. Nhưng ma quỷ và linh hồn của người chết đi, có thể bạn không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn ở gần bên bạn. Họ sẽ theo phù hộ bạn hoặc là phá bạn, tùy vào nhận định và sự tin tưởng của mỗi người. Đối với tôi thì linh hồn luôn luôn tồn tại. Câu chuyện thứ 11: Xác chết trôi sông. Ngày đó có vợ chồng chú Tư Bạc, trước kia bán xôi ngoài chợ, sống rày đây mai đó, ai thuê gì thì làm đấy. Vợ chú lại không có con cái gì, nhà lại rất nghèo, một miếng đất cắm dụi cũng không có. Chú thím được bác Sáu thương tình cho ở nhờ trên mảnh đất gần bờ sông. Bác Sáu nói: bác thì cũng không có giàu có gì, nhưng mà bác có miếng đất gần bờ sông, bỏ hoang lâu rồi. Thôi vợ chồng bay về đó mà sinh sống đi. Khi nào muốn đi thì trả lại đất cho bác, còn không thì cứ ở lại đó, bác không có lấy lại đâu, đừng có lo. Con cái bác tụi nó kéo nhau ra tỉnh ở hết rồi, có đứa nào mà chịu ở lại cái quê nghèo này đâu. Không phải tự dưng mà bác Sáu cho vợ chồng chú Tư miếng đất đó, vì chú thím hiền lành, chịu thương chịu khó, ở xóm ai nhờ gì chú thím cũng không bao giờ từ chối. Thế là vợ chồng chú dựng lên một căn nhà lá nho nhỏ, buổi sáng gánh xôi ra chợ bán, trưa chiều thì về làm vườn. Mảnh đất này tuy gần sông nhưng không được tươi tốt, đất đai cằn cỗi. Vợ chồng chú chăm sóc lắm thì cũng hơn chục cây cam với mấy cây dừa. Bữa đó sau khi tan chợ, về gần tới nhà, chú thím thấy người ta tụ tập đông lắm. Nhìn ngó xung quanh thì thấy bác Sáu cũng có mặt. Chú Tư tới gần hỏi: Dạ thưa bác Sáu, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở mé sông đông vậy? Ủa, vợ chồng thằng Tư đi bán mới về hả con? Rồi bác lắc đầu nói tiếp: Không biết con cái nhà ai chết đuối hay sao mà trôi dạt vô sớm mình nè, mà ai cũng ngại vớt lên. Họ nói đụng vô xác chết trôi sông là xui lắm. Vậy giờ tính sao bác? Thím Tư lên tiếng hỏi. Bác Sáu lại thở dài: Nãy giờ mọi người lấy cây sào đẩy cái xác ra, cho nó theo dòng chảy mà trôi đi. Nhưng mà đẩy ra thì nó lại tấp vô bờ trở lại. Bác sống tới từng tuổi này mới thấy được cái chuyện kỳ quặc như vậy đó. Xin nói luôn, thời đó không có chuyện đi báo chính quyền, mà người dân tự giải quyết, vì họ nghĩ chuyện cũng không có gì, lúc nào mà chẳng có xác trôi sông. Nghe bác Sáu nói như vậy, chú Thím Tư cũng mon men đến gần nhìn thử xem thế nào. Đó là xác của một cô gái trẻ, không biết cô chết bao lâu, nhưng kỳ lạ là xác cô không bị trương phình lên. Thím Tư bèn nói nhỏ với chồng: Ông à, hay là cô gái này muốn ở lại đây, không muốn xác mình phải trôi dạt ngoài sông lạnh lẽo, cho nên mới... Thím ngập ngừng, tặc lưỡi một cái, chú Tư nói: Chắc là vậy rồi. Rồi chú quay qua nói với mọi người: Dạ, tôi thấy hay là sớm mình vớt cái xác cô gái này lên chôn cất đi, coi như là làm phước vậy mà. Tiếng xì xào bàn tán, nhưng cuối cùng không ai chịu chôn cô gái trong đất nhà mình. Chú Tư bước tới bên bác Sáu và nói: Dạ thưa bác Sáu, vợ chồng con xin bác cho đem xác cô gái xấu số này về chôn, có được không bác? Thôi thì bay muốn làm thì làm, đất đó bác cho bay rồi. Nhưng mà vợ chồng Tư Bạc nè, tụi con phải suy nghĩ cho kỹ, không biết là có xui rối gì hay không. Dạ, con cũng biết vậy. Nhưng mà để cái xác này trôi lềnh bềnh trên sông á, vợ chồng con cũng không có đành. Con tin là làm điều lành thì trời Phật sẽ phù hộ thôi. Được sự cho phép của bác Sáu, chú Tư liền lội xuống nước vớt xác cô gái lên. Chú thầm nói: nghĩa tử là nghĩa tận. Tuy vợ chồng tôi không có biết cháu là ai, từ đâu đến và vì sao mà chết đến nỗi trôi giạt về đây, nhưng nếu cháu đã muốn ở lại xóm này thì xin hãy theo vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ chôn cất cháu đàng hoàng, mong là cháu sống khôn thác thiên, không có làm gì phá phách hay là hại tới mọi người, để được sớm ngày đầu thai chuyển kiếp nghe. Tuy là mọi người không cho chôn xác trên đất nhà mình, nhưng thấy tấm lòng của vợ chồng chú Tư thì ai nấy cũng xúm lại làm một cái quan tài bằng cây để chôn cất cô gái. Chú thím chôn cô gái sau nhà, từ căn bếp nhìn ra sẽ thấy được ngôi mộ bằng đất không có mộ bia. Sự việc trôi qua cũng đã 5 ngày, và ngày nào thím Tư cũng ra mộ thắp nhang cho cô gái. 2 giờ sáng, như thường lệ chú thím thức dậy để nấu xôi đem đi chợ bán. Đang ngồi gật gù bên bếp lửa thì bất giác thím Tư lạnh cả người. Thím lẩm bẩm: sao ngộ vậy? Ngồi bên cái bếp đang cháy lửa đỏ hừng hừng vậy mà sao lạnh quá ta? Thím nhẩm người, toàn đứng lên đi ra nhà trước uống hớp trà mà chú Tư đã pha sẵn. Thì trời ơi, một người con gái mặc bộ đồ trắng, đó chính là cô gái chết trôi mà. Cô đang đứng bên ngôi mộ nhìn thím Tư chậm chậm. Thím Tư cứng đơ cả người, miệng cố gắng lắp bắp kêu lên: Ông ơi. Chú Tư đang nhâm nhi ly trà ở nhà trước, nghe tiếng vợ thì cũng đi xuống. Chuyện gì vậy bà? Sâu chín rồi hả? Thím Tư lắc đầu chỉ tay về phía trước, nhìn theo hướng vợ, chú la lên: Trời ơi, con ma. Bóng cô gái cứ lướt nhẹ trên mặt đất, càng lúc càng gần vợ chồng chú. Hai vợ chồng quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp: Vợ chồng tôi đâu có làm gì, xin cô đừng hồ nhát vợ chồng tôi mà tội nghiệp. Tiếng cô gái vọng lại nghe xa xăm: Con đói lắm. Không hiểu sao khi nghe vậy, chú Tư lại bình tĩnh trở lại. Chú nói: Vợ chồng tôi mỗi ngày đều nhang khói cho cô, nhưng mà tụi tôi lại không biết tên tuổi cô là gì, cho nên nhiều lúc muốn cúng dĩa xôi hay chén cơm cũng không biết kêu như thế nào mới được. Con tên Nguyễn Thị Hoa, 19 tuổi. Được rồi, lát nữa vợ chồng tôi sẽ cúng dĩa xôi, nhưng xin cô đừng hiện về nhát vào nhà tôi. Cô có muốn hay cần gì cứ đến tìm tôi. Chú Tư vừa dứt lời thì cô gái biến mất. Giữ đúng lời hứa, sau khi xôi chín, chú thím liền lấy ra một dĩa đem ra ngôi mộ. Chú Tư thắp nhang rồi nói: Cháu Nguyễn Thị Hoa, vợ chồng chú thương xót cho cháu mới đem về chôn cất. Nếu mà cháu không muốn ở đây thì giờ hãy báo mộng cho chú biết, chớ đừng có phá phách mà tội nghiệp chú thím nha con. Thế rồi sau đó, không biết có phải được cô gái phù hộ hay không mà xôi chú thím bán rất đắt. Ngày xưa phải bán đến khi tan chợ, còn bây giờ chỉ cần nửa buổi chợ sáng là đã bán hết xôi rồi. Mỗi ngày thím Tư đều ra mộ thắp nhang. Lúc ăn cơm, vợ chồng chú cũng để thêm cái chén và đôi đũa rồi gọi tên cô gái về ăn cùng. Tối đó, khi đang ngủ, chú Tư nằm mơ thấy cô gái đang đứng phía sau nhà. Cô gái lên tiếng gọi: Chú Tư ơi, đi theo con. Trong mơ màng, chú liền bước xuống giường và đi theo cô. Ra đến cái mộ đất, cô đứng lại và nói: Chú Tư, đưa thai cho con. Mà chưa vậy con? Tuy hỏi vậy nhưng chú vẫn xòe tay ra. Cô gái dễ dẻ vào lòng bàn tay chú và nói: Nghe lời con, hãy nhớ kỹ những con số này, nó sẽ giúp cho chú thím. Nói xong, cô gái biến mất. Giật mình ngồi dậy, chú Tư nhìn quanh rồi nói thì thầm. Thì ra là mơ thôi, không sao. Rồi chú đặt lưng xuống giường ngủ tiếp. 2 giờ sáng, chú Tư thức dậy, cầm cái đèn dầu ra sau bếp chuẩn bị nhóm lửa để thím Tư xuống nấu xôi. Thì trời ơi, cái gì đây? Chú nhìn vào lòng bàn tay, đó là một dãy số. Lấy lại bình tĩnh, nghĩ về giấc mơ đã gặp cô gái tên Hoa. Có lẽ nào Trong lòng chú vừa mừng vừa hoang mang, nhưng chú vẫn im lặng không nói cho vợ nghe, vì sợ bà không tin ông. Sáng 2 vợ chồng lại ra chợ bán xôi. Sau khi bán xong, đang lui cui chuẩn bị gánh đồ về thì có tiếng gọi vang lên. Chú Tư, mua giùm con vé số đi chú. Đây là thằng nhóc bán vé số trong chợ. Nó thừa biết xưa giờ chú thím không mua, nhưng không hiểu sao bữa nay nó lại đến mời. Nhưng bây giờ khi nhìn vào những con số trên tấm vé, chú Tư đổ mồ hôi hột. Thôi, đi chỗ khác bán đi con, chú Tư ông không có. Thím Tư chưa nói dứt câu thì đột nhiên chú xen vào. Cái số này còn mấy tờ vậy con? Dạ 2 tờ chú. Lấy cho chú 2 tờ đó đi. Thím Tư lớn tiếng. Trời ơi, cái ông này sao bữa nay sanh tật mà đặt mua vé số nữa? Tiền bạc đâu mà ông mua 2 tờ vậy? Bà cứ để tôi mua, rồi tôi nói lý do cho bà nghe. Thời đó vé số chỉ có 200 đồng một tờ, giá trị trúng so với bây giờ không là bao nhiêu, nhưng khi đó là cả một gia tài. Sau khi thằng bé bán vé số đi rồi, chú liền kể về giấc mơ đêm qua cho vợ nghe. Trời ơi, mà thiệt trúng không ông? Sao mà tôi biết được, tự tin lời cô gái đó một lần coi sao. Thế là thực sự không hề sai, 2 tờ đó đều trúng đặc biệt. Vợ chồng chú có được một số tiền làm vốn. Chú Tư Bạc đến nhà bác Sáu xin mua lại miếng đất mà mình đang ở. Bác Sáu nói, nghe vợ chồng bay trúng số, bác cũng mừng. Đất đó bác nói là cho rồi, chứ không phải vì bây giờ có tiền mà bác đem bán đâu. Nhưng trước sự nài nỉ của chú thím, bác Sáu cuối cùng cũng chịu nhận tiền miếng đất đó, nhưng chỉ với giá rẻ tượng trưng. Tiếp đến, vợ chồng chú sửa sang lại nhà cửa, xây lại mộ phần cho cô gái và mua thêm vài miếng đất để canh tác. Đứng trước mộ cô, chú Tư lại khấn. Vợ chồng chú thiệt là biết ơn con nhiều lắm, nhờ con phù hộ mà chú thím mới được như bây giờ. Con có tâm nguyện gì hay là muốn được về bên gia đình thì báo mộng cho chú biết nghe. Chú thím sẵn lòng đưa cho con về. Tối đó chú Tư lại nằm mơ, lại thấy cô gái dẫn mình ra ngôi mộ và nói: nhờ sự thương xót của chú thím mà thân xác của con được yên, lại được nhang khói mỗi ngày. Con cảm tạ ơn đức của vợ chồng chú Tư. Lần này con gặp chú là để nói với chú, con sắp sửa đi đầu thai rồi. Chú thím hãy yên tâm, con cũng báo mộng cho gia đình con biết là con ở đây. Ngày đó cho con bất cẩn ngã xuống sông mà chết đuối, giờ tới lúc con phải đi rồi. Ngưng lại một chút, cô gái nói tiếp. Chuyện gì cũng có cái duyên của nó, mà chú thím sắp có tin vui rồi. Tin vui gì vậy con? Cô gái không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi biến mất. 2 tháng sau, vợ chồng chú vui mừng khôn xiết khi biết thím Tư có thai. 2 người cũng qua cái độ tuổi 40 mới có được mụn con, cho nên ai nấy cũng đều vui mừng cho chú thím. Và mọi người có tin không, mấy tháng sau, thím Tư sanh được một đứa bé gái. Đúng là có duyên số mà. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 Quan tài ma và quỷ nhập trạng của tập truyện ma có thật, chuyện âm, tác giả Xuân Võ. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.